Đan Đại Chí Tôn, chương 533, 533, tình cảnh lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lăng nao nao, gương mặt xinh đẹp đỏ thành dáng chiều, vừa vội lại vừa giận. Người hỗn đản, ta hỗn đản, ta hỗn đản, ta không nói rõ ràng. Khương Phàm càng hãi hùng khiếp vía, tuổi còn trẻ, cũng không thể làm loạn. Hắn lại có u mê thế nào thì cũng đã hiểu lời nói vừa rồi kia của Thường Lăng có ý vị như thế nào. Thế nhưng, vị tông sư tôn quý cao ngạo này rốt cuộc làm sao vậy? Cũng bởi vì được cứu mấy lần mà đã đờ ộng tình rồi sao? Thường Lăng lập tức quay người, đưa lưng về phía Khương Phàm. Xấu hổ, ảo não, vừa tức vừa muốn độn thổ. Toàn bộ đều tụ ở trên mặt, để nàng hận không thể vặn mình một tay. Mình làm sao vậy? Mình điên rồi sao? Vừa rồi mình đã nói cái gì vậy chứ? Thường Lăng, đừng gọi ta. Y phục phía sau cô bị rách hết rồi. Bên trong, rất thông thấu. Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra một bộ y phục khác ném tới bên cạnh Thường Lăng. Thường Lăng sợ hãi đứng lên. Cầm y phục cuống quýt chạy đến trong bụi cỏ trước mặt. Nghiệp chướng thật. Khương Phàm cười khổ lắc đầu, tiếp tục luyện hóa đan dược, khép lại những vết thương trên xương cốt da thịt, khôi phục tinh thần. Trước khi trời tối, Khương Phàm đã hoàn toàn khôi phục, cũng nhanh chóng đào một lối đi sâu xuống lòng đất, mang theo Thường Lăng trốn đi. Bởi vì cuộc nói chuyện ban ngày, nên bầu không khí bây giờ trở nên có chút mập mờ. Khương Phàm còn có thể mượn cơ hội đốt cháy thanh đồng tiểu tháp, di chuyển lực chú ý, giả bộ như cái gì cũng đều không có phát sinh. Thường Lăng cũng rất không được tự nhiên, co quắp ở trong góc, vẻ mặt hốt hoảng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an vô sự, chúng ta chạy đi đâu? Thường Lăng theo sát sau lưng Khương Phàm, nhìn qua sơn dã rừng rậm bình tĩnh sau bạo loạn. 6 ngày, không biết còn bao lâu mới có thể đi ra khỏi đại hoang. Cũng không biết đội ngũ đan quốc thế nào rồi. Ta yêu cầu một chuyện. Cô tiến vào thanh đồng tiểu tháp. Hay là, Khương Phàm triển khai hỏa dược. Thường Lăng lắc đầu. Ta đã nói rồi. Ta không vào thanh đồng tiểu tháp. Cái kia, Khương Phàm duỗi hai tay ra. Lại có chút chần chờ. Bất chi bất giác, sắp trưởng thành. Có một số việc xác thực nên kiêng kỵ. Không thể lại xem không có gì như vậy được. Thường Lăng đi đến bên cạnh Khương Phàm, mặc cho Khương Phàm ôm lấy. Tuy nhiên lần này, hai tay Thường Lăng không có chăm chú che chở phía trước nữa, mà là sau khi hơi do dự, nàng đã đưa tay vòng lên cổ Khương Phàm, nghiêng đầu tựa ở trước ngực Khương Phàm. Khương Phàm bình tĩnh ôm nàng phóng tới không trung, trong lòng lại một trận kêu R3N. Xảy ra chuyện lớn rồi. Vị tông sư băng thanh ngọc khiết kiêu ngạo thanh cao này không phải không thích nam tử sao? Không phải trung thân không gả sao? Không phải xem nam tử thiên hạ như không sao? Làm sao bây giờ lại đờ ộng tình rồi? Thiếu nữ ơi thiếu nữ! Cho nên nói, tuổi trẻ không hiểu chuyện không cần loạn thề. Ngươi, đính hôn với Dạ An Nhiên. Thường Lăng dựa sát vào trong ngực Khương Phàm khẽ nói. Khương Phàm trả lời lập tức. Thường Lăng trầm mặc một lát, ngươi không có. Khương Phàm không nói một lời, ôm nàng lao vùn vụt giữa tầng mây, quan sát núi non sông hồ. Ngươi đang tìm cái gì? Tượng đá gì? Cùng loại với tượng đá trên vách đá kia. Ngươi hoài nghi đại hoang còn có tượng đá khác. Nếu quả thật có, chúng ta liền được cứu rồi. Vào lúc giữa trưa, Khương Phàm đứng giữa bầu trời, dùng đan dược bổ sung linh lực, nhìn chằm chằm tòa núi cao nguy nga phía trước kia. Thật là có. Thường Lăng kinh ngạc nhìn đỉnh núi, một pho tượng đá đứng sừng sững ở nơi đó, gần như giống với loại bọn hắn nhìn thấy ở trên vách núi. 7 con sư thú toàn thân trắng như tuyết trấn thủ nơi đó, hình như bọn chúng là hùng sư. Lại sau lưng lại mọc lên 2 cánh, đầu ưng, móng ưng, tản ra yêu khí nồng đậm như thủy triều. Đêm nay không cần đào hang, chúng ta ở đây. Khương Phàm không vội vã tới gần, mà trốn đến trong rừng rậm gần đó, chờ đợi màn đêm buông xuống. Làm sao ngươi biết còn có tượng đá khác? Thường Lăng vẫn chưa hiểu. Ta đoán, ta không tin. Tượng đá trên vách đá, trước sau khắc hai chữ, theo thứ tự là Vô Hồi. Ta liền suy đoán tượng đá đó hẳn là Vô Hồi Thánh Địa để lại. Nếu nơi đó có, gần đó hẳn là còn có. Quả nhiên, nơi này còn có một cái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần đó hẳn là còn có. Vì cái gì liền xác định là Vô Hồi Thánh Địa thả? Lại là thả rất nhiều. Cung cấp nơi tị nạn cho đám yêu thú đại hoang ở nơi cực sâu. Như thế này có thể bảo vệ được một ít huyết mạch yêu thú đặc biệt cường hãn lại phi phàm. Cũng có thể để những mãnh thú này không bị lực lượng hắc ám xâm nhập. Làm loạn đại hoang, lúc ấy trong đầu Khương Phàm chỉ hiện lên ý nghĩ như vậy. Không nghĩ tới vậy mà thật đoán được. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Kinh nghiệm sinh tồn, nhìn vấn đề từ mọi góc độ. So với nàng quanh năm luyện đan đúng là không giống nhau. Chúng ta ban ngày đi đường, ban đêm tìm tượng đá nghỉ ngơi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể rời khỏi đại hoang. Khương Phàm rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống, ác linh xuất hiện, bóng tối vô tận che khuất bầu trời, nuốt hết rừng rậm, cuồn cuộn lao nhanh, yêu thú bối rối chạy trốn. Đại địa oanh minh chấn động, giống sư thú vây quanh tượng đá, mặt hướng về hắc ám mãnh liệt phát ra tiếng gáy to mát lạnh. Số lượng lớn mãnh cầm ác thú xông lên đờ ỉnh núi, chen chúc ở một chỗ, run lẩy bẩy, không có kẻ nào chém giết, không có kẻ nào tùy tiện. Phàm là có trí tuệ đều chen đến nơi này, đều rất rõ ràng bất cứ hỗn loạn gì cũng đều có thể chôn vùi toàn bộ bọn nó. Khương Phàm ôm lấy Thường Lăng, phóng lên tận trời. Trước khi hắc ám nuốt hết đỉnh núi, lập tức xông vào trong nhóm mãnh thú. Tượng đá thức tỉnh, nở rộ cường quang vạn trượng, ánh sáng giống như rọi khắp nơi trong rừng rậm. Khương Phàm thấy rõ phương hướng xa xôi có ánh sáng tương tự nở rộ. Ầm ầm, hắc ám lao nhanh, cùng ánh sáng hừng hực chạm vào nhau. Cách trương